Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 216. Sarutobi Hiruzen. Thật sao? Ta cảm thấy hôm nay ta đã lớn lên đây. Kusinai khác thường lời nói nhượng Mikoto cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng đứng lên, cẩn thận chu đáo lấy cách đó không xa cái này chính mình trong khuê phòng bạn tốt. Sở dĩ Mikoto có thể trong nháy mắt phát hiện cái này Kusinai dị thường, một mặt là bởi vì là nàng tâm tư cẩn thận, mà một phương diện khác chính là bởi vì là hai người thực sự quá quen thuộc. Các nàng đã quen biết tương giao hơn 10 năm, mới quen Uzumaki Kusinai thời gian, Mikoto mình cũng chẳng qua chỉ là một cái sắp từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp nữ hài. Nàng thật sớm liền biết mình đem tới vận mệnh, cùng bên trong tộc thiếu niên thiên tài Fugaku có hôn ước. Thiếu nữ thời đại Mikoto chưa bao giờ là cùng kỳ nữ nhẫn giả bên trong nhân duyên tốt nhất. Bởi vì là nàng khuôn mặt đẹp, cũng bởi vì là nàng là Fugaku vị hôn thê. Nhưng đúng như nàng dạy dỗ Jin lúc nói tới một dạng, cứ việc cùng thời kỳ nữ các ninja không muốn thừa nhận, nàng nhưng thủy chung là mọi người nghị luận cùng chú ý tiêu điểm. Dù là cởi dưới Uchiha Fugaku vị hôn thê, cái này hào quang, nàng tại nhẫn giả trường học ưu xuất sắc thành tích, thực chiến diễn luyện lúc cho thấy thực lực cường đại, đều nhượng ghen tị người nàng không lời nào để nói. Nhưng nàng đồng dạng là cô độc. Các nam sinh sợ hãi đại ma vương một dạng Fugaku, không dám đến gần nàng. Các nữ sinh trừ Inuzuka Sum loại tính cách này hướng bên ngoài lại quang minh lỗi lạc dị loại ở ngoài, những người khác không hẹn mà cùng lựa chọn cô lập nàng. Nàng đã từng một lần cho là mình nhân sinh cũng chính là như vậy, không có gì giá trị thâm giao nữ tính bạn tốt. Sau khi tốt nghiệp trải qua vài năm ngắn ngủi nhẫn giả kiếp sống, sau đó gả cho cái kia đã sớm quen thuộc nam nhân, an ổn sống hết một đời. Cho đến sắp tốt nghiệp một năm kia, cái kia buổi chiều, Mikoto tỷ cùng đi mấy người bọn hắn cùng người nổi lên va chạm. Fugaku tiền bối hôm nay không có ở đây, ngài mau đi xem một chút đi. Đồng tộc một cái tiểu nàng mấy tuổi nữ hài tử cuống quýt tìm trên nàng. Lần này lại là cùng người nào nổi lên va chạm? Hyuga gia hài tử, vẫn là Sarutobi gia. Các ngươi có thể hay không bớt chọc chút ít rắc rối? Đều không phải là chúng ta niên cấp một cái mới tới học sinh chuyển trường. Tóc đỏ một cô gái, vừa vào học liền kêu ồn ào lấy muốn thành là nữ Hokage. Mấy người bọn hắn không ưa nàng ồn ào trương, cho nên đương nàng chạy tới mâu thuẫn hiện trường lúc, trong đầu lo lắng mấy tộc nhân khi dễ một cô gái hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Thay vào đó chính là mấy cái cấp thấp tộc nhân đứng ở một bên run lẩy bẩy. Một mực rất nhảy rất ra Uchiha cùng đi bị người cưỡi ở thân trên từng quyền mà đánh vào khuôn mặt trên, đó là một cái nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi tiểu cô nương. Một đầu tươi mới kiều diễm ướt át mái tóc dài màu đỏ theo lấy nàng hôi quyền động tác ở sau lưng bay lượn lấy. Cà chua, người rất có can đảm đây. Không nghe nói chúng ta Madara mấy cái kém cỏi nam sinh dùng cái từ này để gọi ta. Bọn họ kết quả sao? Cứu mạng a. Tương đương đi nhanh kêu Fugaku tiền bối tới cứu ta a, hôm nay cho dù là đệ tam bá bá đến, ta cũng phải đánh cứt ngươi. Ba, Kusinai quả đấm bị người ngăn ở nửa không. Nàng tức giận nghiêng đầu qua, lộ ra bản thân kia trương tròn vo mang theo bụ bẩm trứng ngỗng khuôn mặt. Một trương mang lấy ấm áp nụ cười gò má xuất hiện ở tiểu cửu tân làm sao trong tầm mắt. Nữ hài tử, cũng không cần dữ dội như vậy nha. Cái kia buổi chiều, chính là Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kusinai lần đầu tiên quen biết tình cảnh. Cái kia dùng hung ba ba bề ngoài để che giấu chính mình yếu ớt nhạy cảm nội tâm tiểu cô nương, cứ như vậy thành là Mikoto bạn tốt. Mikoto tỷ, ngươi thành là hạ nhẫn sao? Thật tốt đấy, đem hộ ngạch cho ta mượn mang xuống đi. Mikoto tỷ, ta phải tạm thời biến mất một đoạn thời gian đây. Nếu như ta không về được, người sẽ nhớ ta đi. Dù sao ngươi là ta tới đến Konoha thôn nhận biết người bạn thứ nhất đây. Ưa thích nam hài tử sao? Cũng không có. Chúng ta Madara trên nam sinh đều là một đám kém cỏi ra hỏa đây. Có một cái thực lực ngược lại cũng tạm được. Bất quá. Kìa. Hắn tính cách so ngươi còn muốn ôn thôn đây. Thấy thế nào đều giống như một cô gái một dạng. Cũng còn khá. Ta không sao. Vân ẩn thôn kế hoạch thất bại đây. Là. Minato cứu ta. Liền là trước kia ta nói rồi. Cái kia rất ôn nhu nam hài. Này, không cho diễu cật ta à? Lại nói ngươi và ngươi vị kia Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng tương đương có phải hay không sắp kết hôn à? Không chuẩn bị thật tốt hôn lễ công việc. Còn có thời gian tới quan tâm ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mikoto nhìn trước mắt cái này ôm lấy tiểu Naruto Kusinai. Mặc dù coi như nàng và thường ngày cái kia tùy tiện Kusinai căn bản không có khác nhau. Nhưng là, nữ nhân trực giác nói cho nàng. Trước mắt cái này, Kusinai. Nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Kusinai, ngươi, không là trước kia mới nói. Hôm nay phải dẫn lấy Naruto đi xem quyết đấu sao? Kusinai đột nhiên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trên nét mặt tươi cười như hoa. Nhẹ giọng mở miệng nói. Mikoto tỷ, chúng ta là bạn tốt chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao phải hỏi loại vấn đề này đây? Mồ hôi lạnh đã Mikoto cái trán thấp. Nàng đem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiểu Sasuke một cái kéo ra phía sau. Nói, đi nhanh cho Kusinai Aji ngược một chén Shimizu. Ta chỉ đúng vậy. Hôm nay muốn từ ngươi nơi này. Mượn đi một vật đây. Vật này đối với ngươi mà nói, hẳn là vô cùng quý báu. Không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không? Kusinai cổ quái lời nói mới vừa mới nói được cái. Này, mặt nàng trên mỉm cười đột nhiên trở nên dữ tợn. Nguyên bản nhu mì xinh đẹp mặt mũi vặn vẹo. Trong cơ thể nàng, nguyên bản dùng cho nhốt Kurama cái kia ổ chó đã lần nữa biến trở về đã từng thập tự giá. Vậy mà lúc này bị vây ở thập tự giá trên, không còn là Kyuubi yêu hồ, mà là Uzumaki Kusinai linh hồn. Nàng tứ chi bị gỗ đâm chết chết đóng vào thập tự giá trên. Trên mặt lộ ra tuyệt vọng mà điên cuồng biểu tình, thân thể không ngừng giãy giụa lấy. To đại linh hồn gợn sóng rốt cuộc nhượng Kurama đối với thân thể nàng khống chế sản sinh một chút. Thư giãn, trong hiện thực. Kusinai đem trong ngực tiểu Naruto ném hướng Mikoto. Hô to một tiếng. Chạy mau. Bọn họ mục tiêu là hai đứa bé. Mang bọn hắn đi tìm Minato. Mikoto theo bản năng tiến lên muốn tiếp lấy tiểu Naruto. Xong một đạo thân ảnh thật nhanh xuất hiện ở trước người của nàng. Một cái tiếp lấy tiểu Naruto. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Mikoto. Mikoto hai mắt thất thần lớn lên. Tự lẩm bẩm nói, ngoặc kép chấm chấm, là ngươi, Shisui, Uchiha Shisui, mặt không thay đổi đưa mắt nhìn lấy Mikoto. Hắn một đôi tam câu ngọc Seragon nhanh chóng chuyển động lấy. Thuấn thân Shisui ảo thuật, nhượng Uchiha Mikoto vô lực té xuống đất. Giống, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, lại nhiên còn muốn làm phí công dẫy dụa sao? Shisui sau lưng Kusinai thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Rốt cuộc, nàng mãnh liệt nhiên ngẩng đầu lên. Vừa mở miệng phát ra chính là Kurama kia mang lấy nồng đậm hận ý thanh âm. Nàng, không, phải nói là nó hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ nhạt thú đồng. Nhìn chăm chú lấy trước người Shisui. Không nhịn được nói, các ngươi quá chậm, lão đầu từ đây. Kurama vừa dứt lời. Mấy đạo nhân ảnh lại xuất hiện ở Fugaku ra trong sân. Tứ vĩ Son Goku dùng Jinchuriki lão tử mặt mũi nhìn xem Kurama. Mở miệng cười nói. Nghe nói ngươi tao ngộ rất ly kỳ à Kurama. Hắn chỉ bị Shisui ôm vào trong ngực. Vẫn như cũ ngủ say lấy tiểu Naruto hư cười nói. Cùng Jinchuriki cùng một chỗ thể nghiệm sinh con cảm giác không tệ đi. Kurama mãnh liệt nhiên quay đầu. Kusinai thanh tú ngũ quan hiện tại bởi vì là căm phẫn mà vặn vẹo. Hầu tử, người muốn chết sao? Hai người các ngươi không nên vừa thấy mặt đã đánh nga. cãi nhau cũng tốt chú ý một điểm trường hợp đi. Nhị vĩ Matatabi mở miệng khuyên biết nói. Một bên bát vĩ Giyuki nhìn một chút Matatabi. Muốn nói lại thôi. Hắn chính là biết rõ Kirabi Nenza đối với. Đúng, Yugito ôm lấy như thế nào ý nghĩ. Vạn nhất nhượng cái kia hàng bày tỏ thành công. Hai ta thì phải cùng một chỗ nhìn truyền trực tiếp tạo nhân. A8, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Các ngươi vĩ thú vì sao lại? Kirabi Nenza trong cơ thể. Linh hồn hắn cùng Kusinai một dạng. Nguyên bản dùng cho phong ấn vĩ thú phong ấn trận pháp lúc này lại nhiên đem linh hồn hắn nhốt lại. So, thật xin lỗi. Đây là lục đạo ông nội mệnh lệnh. Chúng ta thân là vĩ thú. Phải tuân theo. Giyuki mang lấy áy náy giọng đối với. Đúng. Kirabi Nenza nói xong câu đó. Liền chặt đứt giữa bọn họ tâm hồn liên lạc. Lúc này Sarutobi trong nhà. Vừa vặn người nhà trong lúc đó tiếng cười nói đột nhiên bị cắt đứt. Mấy tên người mặc lấy xanh bí danh nhẫn giả đã quỳ một chân Hiruzen trước người. Đệ tam đại nhân. Thôn lọt vào tập kích. Hiruzen vung tay lên. Biwako mang lấy mỹ nại tử đã lui dưới. Hắn khuôn mặt trên không hoảng hốt chút nào. Mở miệng hỏi người tập kích thân phận. Nhân số. Còn có bọn họ hiện tại vị trí. Có thể chắc chắn sao? Quỳ xuống trên Konoha nhẫn giả ngẩng đầu lên. Mặt đầy sợ hãi. Tiếp xúc gần gũi những đồng bạn tại giao thủ trong nháy mắt liền bị giết chết. Nhưng là chúng ta nhìn từ đàng xa đến. Đối với phương ngoại hình. Hiruzen cầm trong tay tẩu hút thuốc một cái nện ở trên đất. Hét lớn nói. Cái này loại thời gian. Còn do dự cái gì? Nói ra. Phải, đệ tam đại nhân, một là cái bộ dáng thiếu niên, trong miệng có thể phun ra bọt, chúng ta phòng điều khiển kết giới chính là bị hắn nhẫn thuật tùy tiện phá vỡ. Còn có một cái là có thể phi hành nhẫn giả, trong thân thể có thể sinh ra một đôi cánh. Cái gì? Lục vĩ cùng thất vĩ Jinchuriki. Hiruzen trên mặt lộ ra kinh sợ biểu tình. Còn có một người, trước đã từng đi tới Konoha học tập cái kia. Akatsuki thanh niên tóc đỏ người. Hắn cũng cùng hai người kia cùng một chỗ. Bọn họ tựa hồ hướng lấy Uchiha nhất tộc phương hướng ở phía trước vào lấy. Hiruzen đứng lên, nhận lấy sau lưng thê tử chuyển trên đồng phục tác chiến. Đối với, đúng, trước người mấy người truyền đạt lấy mệnh lệnh. Đệ tứ bên kia đã phái người thông báo chứ. Phải, lập tức giải tán Uchiha nhất tộc phụ cận dân thường. Thông báo bọn họ bên trong tộc nhẫn giả. Những người khác, Hiruzen cúi đầu nhìn một chút mấy người. Khuôn mặt trên do dự biểu tình chợt lóe lên. Cố thủ chờ đợi đệ tứ mệnh lệnh. Đệ tam, mấy người kinh sợ ngẩng đầu. Hiruzen đã nhanh chóng đổi hảo chính mình đồng phục tác chiến. Cái này loại tầng diện chiến đấu. Cho các ngươi tham dự vào chỉ là haku haku gia tăng thương vong. Đi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Dạ, đệ tam đại nhân. Sarutobi Shinosuke giống vậy đã thay quần áo xong. Tay cầm lấy chính mình binh khí đi tới trước người phụ thân. Lại bị Hiruzen vung tay ngăn lại. Ta vừa vặn mệnh lệnh. Người cũng phải chấp hành. Nhưng là, phụ thân. Hiruzen chạy tới cửa. Hắn xoay người. Nhìn mình thê tử cùng trưởng tử. Cười cười. Bảo vệ tốt mẹ của ngươi. Thê tử cùng tộc nhân. Sau đó, chờ ta trở lại. Ống kính chuyển đổi. Lúc này, do Konoha thôn Tây Bắc phía sườn thông hướng Uchiha nhất tộc tộc chính là đường trên. Ba người chính chạy thật nhanh lấy. Cầm đầu, là một cái bề ngoài tuấn tú thanh niên nhân. Hắn thân mặc một bộ nhạt lam sắc kimono. Kimono thượng tán rơi lấy scabo điểm một cái huyết tích. Có chút là mới vừa nhuộm trên. Vẫn là màu nâu đỏ. Có chút, đã cứng lại thành màu nâu đen. Thanh niên khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Nghiêng đầu nói. Ông nội, dù là không có ngài mệnh lệnh. Ta Jinchuriki này. Ha ha, gần đây cũng ở đây tính kế lấy thoát đi vụ ẩn thôn. Hắn còn cùng ta câu thông. Muốn mượn dùng ta lực lượng tới lấy. Hừ, cái này căn bản không kỳ quái. Cái thế gian này nhẫn giả, đối đãi giam giữ chúng ta Jinchuriki, căn bản không coi bọn họ là làm đồng loại a. Thanh niên bên người, cả người hình lão giả lưng còng mở miệng đồng ý nói. Lão giả thân thể tựa như có lẽ đã suy yếu tới cực điểm. Hắn phần eo đưa ra lượng nói chakra tạo thành cánh, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể nhanh chóng tiến tới lấy. Mà lão giả này cùng người thanh niên này giống nhau địa phương chính là bọn họ hai mắt, giống vậy đã biến thành vĩ thú kia mang lấy nồng đậm hận ý thú đồng. Jinchuriki, ai, phàm nhân tham lam quả nhiên là vô cùng vô tận. Năm đó ta đem bọn ngươi chín chia lìa đến rất hiếm vết người địa phương. Chính là cân nhắc đến một điểm này. Không nghĩ tới, A-tu-la cùng nhân đà la trên đệ nhất chuyển thế. Rốt cuộc lại đem bọn ngươi lần nữa tụ hợp đến chiến tranh võ đài trên. Tang thương thanh âm từ Nagato trong miệng phát ra. Hắn thân trên như cũ mặc lấy Akatsuki hắc để hồng vân trường bào. Hắn trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, Kurama bọn họ đã thành công. Mắt thấy ba người cách đó không xa đã xuất hiện Uchiha nhất tộc quạt tròn tộc Huy. Bọn họ rối rít bước nhanh. Một vòng tươi mới diễm hồng sắc đột nhiên xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Lão đầu tử, đã lâu không gặp a. Kurama lấy Kusinai thân thể. Hai tay ôm lấy lâm vào hôn mê tiểu Naruto cùng tiểu Sasuke. Đứng ở ba người trước mặt. Nó một đôi thú đồng giờ phút này lại nhiên không có lấy hướng oán hận. Mà là mang lấy một tia không muốn xa rời nhìn về phía Nagato. Đúng vậy, Kurama. Đã, rất lâu à, Nagato từng bước một đi lên phía trước. Khuôn mặt trên mang lấy thổn thức nhẹ giọng cảm khái nói. Hắn một đôi Rinnegan đưa mắt nhìn lấy Kurama trong ngực này một đôi hài tử. Nhân Đà La, A-tu-la. Kurama nhẹ nhàng liếc về ngăn ở Nagato trước người hai người liếc mắt. Lục vĩ sai cần cùng thất vĩ cho mây hai mắt nhìn nhau một cái. Phi thường thức thời tránh đường ra. Xem ra Kurama làm mưa làm gió tính cách là từ nhỏ dưỡng thành. Ngay tại Nagato, hai tay sắp tiếp xúc được tiểu Naruto cùng tiểu Sasuke thời gian. Thổ độn, thổ lưu đại hà. Một cái già nua lại mang lấy uy nghiêm thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Kurama cùng Nagato chân dưới con đường trong nháy mắt hóa thành nhanh chóng lưu động lấy vũng bùn. Đem hai người trong nháy mắt ngăn ra. Hỏa độn, hỏa long đan. Một viên to lớn hỏa viêm đan từ một hướng khác gắt gao đập về phía hai người. Nagato khẽ cau mày. Giơ tay lên. Nguyên bản gần trong gang tấc ngọn lửa hừng hực lại nhiên một chút xíu tiêu tan tại trong bàn tay. Hắn, lục vĩ sai cần cùng thất vĩ cho mây không cần mệnh lệnh. Hướng lấy vừa vặn thi thuật hai cái phương hướng tập kích bất ngờ đi. Đoàn đả đồng phục tác chiến. Tăng thương mặt mũi. Cái chán trên Konoha hộ ngạch. Ngăn trở Otutuki Hagoromo hấp thu A-tu-la cùng nhân Đà La chuyển thế chakra người đúng vậy. Sarutobi Hiruzen, hai cái giống nhau Sarutobi Hiruzen tại Saiken cùng cho mây thế công dưới. Trong nháy mắt hóa thành hai luồng khói mù, ảnh phân thân, cái này loại thuật, Kurama khinh thường vừa nói. Nó mục quang đột nhiên chuyển hướng mình chân dưới, thổ độn, tâm trung chạm thủ chi thuật. Một đôi vai u thịt bắp cánh tay đột nhiên theo hắn chân dưới trong vũng bùn đưa ra. Gắt gao bắt hai chân nó. Enma đầu từ trong vũng bùn một chút xíu mọc lên. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy Kurama. Lộ ra hung quang. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Kurama sau lưng. Phong ấn thuật. Ngũ hành phong ấn. Hiruzen tay phải gắt gao đè ở Kusinai bụng. Hiruzen đứng ở Kurama sau lưng. Trầm giọng nói. Kyubi. Người lấy là. Konoha liền thật không có ứng đối Jinchuriki bạo tẩu hậu thủ sao? Nagato, một đôi Rinnegan bên trong rốt cuộc lộ ra một chút tức giận. Hắn vừa vặn giơ tay lên. Enma, ngăn lại hắn. Kim cương tù vách tường. Nguyên bản gắt gao bắt lấy Kurama hai chân Enma trong nháy mắt hóa thân là mấy chục cây cỡ nhỏ. Kim cô bổng, gắt gao dây dưa trên Nagato thân thể. Kurama không cam lòng hơi hơi nghiêng đầu. Nó một đôi thú đồng dần dần khôi phục thành Kusinai màu xám đồng tử. Sarutobi, Hiruzen, Đệ Tam, Kurama căm phẫn thanh âm rốt cuộc biến trở về Kusinai mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Ta bị Kyubi khống chế. Bọn họ muốn cái này hai đứa bé. Hiruzen không có đối với Kusinai nói thêm cái gì. Đoạt lấy một đôi hài tử cản tại trước ngực mình. Hai mắt gắt gao nhìn xem đang không ngừng xông phá lấy kim cô bổng trói buộc Nagato. Ngươi, không phải Nagato hài tử kia. Đối với, đúng, chứ, có thể khu khiến vĩ thú thoát khỏi Jinchuriki phong ấn. Thậm chí còn có thể nhượng vĩ thú thao túng Jinchuriki thân thể. Ngươi, như là đã đoán được, vì cái gì còn có ngăn cản ta ư? Nagato từng cây một bạt trừ ngăn lại chính mình kim cô bổng. Mở miệng hỏi, Hiruzen cúi đầu nhìn một chút hai cái ngủ say lấy hài tử. Trầm giọng hỏi, ngươi là muốn hấp thu cái này hai đứa bé trong thân thể chakra đối với? Đúng, chứ, Atula cùng nhân Đà La chuyển thế. Saiken cùng cho mây đã trở lại Nagato bên người, trợ giúp lấy hắn hoàn toàn thoát khỏi kim cương tù vách tường trói buộc. Không sai, ngoặc kép chấm chấm, bị hấp thu chakra, cái này hai đứa bé thì như thế nào? Nagato trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh mở miệng trả lời nói. Sẽ chết đọc lưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.